Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Tiểu Tô nhà tới. Nói xong tại mọi người đi tới thời điểm, hắn đứng tại Tô Trần phu phụ cùng Tô Hạo Khiêm phu phụ trước mặt nói ra. Hạo Khiêm thiếu gia, Tô Trần thiếu gia, nhị gia đã vì hai vị sửa sang lại gian phòng. Ta trước mang các ngươi đi trên lầu gian phòng cất kỹ hành lý. Khu nhà cũ bên trong lớn vô cùng. Chỉ là cái này một tòa tòa nhà. Chiếm diện tích thì có hơn 2.000 mét vuông. Bên trong gian phòng càng là nhiều vô số kể. Vào cửa địa phương là một cái rộng rãi phòng trước. Nơi này không có quá nhiều đồ dùng trong nhà. Phần lớn là điêu khắc tinh xảo bài trí. Cùng mềm mại ghế salon bằng da thật. Hiển nhiên chỉ là lui tới những khách nhân ngắn ngủi khu nghỉ ngơi. Vượt qua phiến khu vực này lại đi vào trong mới là toàn bộ lầu một không gian. Bên này ngoại trừ đám người hầu gian phòng, cũng chỉ còn lại có phòng khách lớn cùng nhà hàng và hội nghị sảnh. Tuy nhiên khu nhà cũ bề ngoài thoạt nhìn như là thế kỷ trước cổ thành bảo. Nhưng là bên trong dùng tất cả mọi thứ đều là hiện đại công nghệ cao. Lão trong nhà cũng là thang máy thông hành. Bọn họ kính thẳng lên lầu 3. Tô Hạo Khiêm hai vợ chồng gian phòng tại tay trái một bên. Có hạ nhân mang lấy bọn hắn đi qua. Quản gia tự mình đem Tô Trần bọn họ đưa đến bên phải trong phòng. Mặc dù nói là một cái phòng, nhưng là mở ra về sau mới phát hiện nguyên lai bên trong là cái phòng. Mà lại trong này nhà bếp nhà hàng đầy đủ mọi thứ. Quả thực cùng bên ngoài ba phòng hai sảnh nhà trọ không sai biệt lắm. Trong phòng hết thảy có 4 cái phòng vệ sinh. Mỗi cái gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng. Bên ngoài còn có một cái công cộng. Cái này được xưng là một cái phòng. Thật sự là có chút xa xỉ. Quản gia tại sau lưng cung kính nói ra. Tô Trần thiếu gia, đây là lão gia vì ngài chuẩn bị gian phòng. Trong phòng hết thảy có 3 cái phòng ngủ. Ngài cùng thiếu phu nhân còn có 2 đứa bé tùy ý chọn lựa. Nếu là không thích bên này, chúng ta còn chuẩn bị mấy cái khác bị tuyển gian phòng. Ngài có thể thỏa thích chọn lựa. Tô Trần nhìn một chút nơi này, khoát khoát tay nói ra. Không cần, thì gian phòng này rất tốt. Được rồi, Tô Trần thiếu gia, trong mỗi cái phòng đều trang bị gọi chuông. Phía trên có khác biệt cái nút. Ngài có thể dựa theo yêu cầu của ngài kêu gọi chúng ta. Hiện tại xin ngài cùng thiếu phu nhân bọn nhỏ cất kỹ hành lý, hơi chút nghỉ ngơi, ta chờ ở bên ngoài hậu, đợi chút nữa ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi nhà hàng cùng mọi người cùng nhau cùng đi ăn tối. Bọn họ đem hành lý cất kỹ về sau, liền đi theo quản gia cùng đi phòng ăn lầu dưới. Tô nhị gia để người đã chuẩn bị xong cơm trưa tràn đầy một bàn lớn. Đế đô đồ ăn, bản bang đồ ăn đều có, còn có cho bọn nhỏ chuẩn bị tiểu điểm điểm. Mà lúc này cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông. Có người tới. Quản gia rất mau tới bẩm báo. Lão gia, tiểu Tô nhà người bên kia đến. Hiện tại đã là thời đại mới. Nhị phòng người ở bên ngoài cho mình lấy một cái tên dễ nghe, gọi là tiểu Tô nhà. Lấy thân phận của bọn hắn cùng địa vị là không thể tự xưng Tô gia, nhưng ngày bình thường dựa vào Tô gia ăn cơm, liền xưng chính mình vì tiểu Tô nhà. Vừa nghe nói bọn họ đến, Tô Kiến Thanh liền lật ra một cái liếc mắt. Động tác của bọn hắn ngược lại là nhanh. Nhị gia ở bên cạnh nói ra, người vậy mà đều đã tới, khẳng định là nghe được phong thanh. Coi như không để bọn hắn vào, đoán chừng cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách tới. Dứt khoát hào phóng điểm để bọn hắn vào xem đi. Tô lão thái thái tức giận nói, để bọn hắn vào, chúng ta lại không có gì phải sợ. Hạo Khiêm cùng Trần Trần bọn họ dù sao đã về nhà, chuyện này chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nói cho tộc trưởng, đến lúc đó nhận tổ quy tông, những chuyện này bọn họ cũng sẽ biết. Quản gia được mệnh lệnh liền đi đem cửa lớn mở ra. Ngoài cửa tiểu Tô nhà lái xe vào, nhìn lấy cái này hào hoa khu nhà cũ, tiểu Tô nhà trong mắt ba người tràn đầy khát vọng. Tô Lương quay kiếng xe xuống, hít một hơi nói ra. Vẫn là cái này Hương Sơn phía trên không khí tốt lắm. Tô Viễn Trung gật gật đầu. Khu nhà cũ tuyển chỉ quả thật không tệ. Lúc trước khu nhà cũ cũng là mời nổi danh nhà thiết kế chuyên môn thiết kế. Tuy nhiên đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng là tòa này tòa nhà để ở chỗ này thật sự là càng già càng thơm. Tô Tử Hiên nhìn lấy Gia Gia cùng ba ba, vừa cười vừa nói, nơi này sớm muộn lại là chúng ta. Nàng biết Gia Gia cùng ba ba chỉ có ra đời thời điểm. Tại khu nhà cũ đợi qua thời gian một tháng trăng tròn về sau nhất định phải chuyển đi ra bên ngoài. Lấy thân phận của bọn hắn là không thể tại khu nhà cũ sinh hoạt. Tuy nhiên hắn sinh ra ở gần hiện đại, mà lại hắn ra đời thời điểm liền một tháng đều không tại quê nhà ở qua. Nhưng tòa này khu nhà cũ trong mắt hắn cũng có được không giống bình thường ý nghĩa. Đối với Gia Gia cùng phụ thân đến nói, tòa này khu nhà cũ là đối bọn hắn thân phận khẳng định. Cho nên bọn họ mới hướng tới. Nhưng là đối với mình tới nói nắm giữ phần này khu nhà cũ chẳng khác nào là nắm giữ Tô gia quyền. Thừa kế vị trí, chỉ có trở thành người thừa kế mới có thể ở đến cái này tòa nhà trong phòng tới. Xe đứng tại trong sân, còn lại còn có tốt dài một đoạn đường, đi qua đến chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng là mỗi lần đoạn này đường bọn họ đều phải đi qua. Bởi vì tại phòng lớn trước mặt, nhị phòng mãi mãi cũng là không được công nhận tồn tại. Đến lúc này, thế mà còn muốn tuân thủ quy củ như vậy. Đối với Tô Tử Hiên tới nói là sỉ nhục lớn lao. Hắn nhìn phía xa tòa thành kia một dạng khu nhà cũ. Trong lòng dã tâm như là liệu nguyên chi hỏa, tràn đầy bốc cháy lên. Chờ bọn hắn đến khu nhà cũ thời điểm, Tô Trần bọn họ đã vui vẻ ăn một hồi cơm tối. Ngoại trừ ban đầu biết bọn họ đến thời điểm, Tô Kiến Thanh tâm tình nhận lấy một số ảnh hưởng. Chính thức ăn cơm về sau, mọi người thì đem chuyện này ném đến sau ót. Trần Băng Tuyết, hai người các ngươi có ăn hay không đến quen cái này đế đô đồ ăn? Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Ăn đến quen, chúng ta bình thường tuy nhiên một mực ở tại Trung Hải. Nhưng là hiện tại Trung Hải bên kia cũng có cả nước các nơi quán cơm. Có lúc ra đi ăn cơm sẽ nếm thử hắn khẩu vị của hắn. Cái này đế đô đồ ăn rất thích hợp bọn nhỏ khẩu vị. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người nhìn về phía bên kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên rất thích ăn đế đô đồ ăn. Bởi vì bên này rất nhiều đồ ăn đều là chua ngọt miệng. Bọn đều ưa thích, tiểu Tô nhà người một nhà đến thời điểm nhìn đến chính là dạng này một bộ trò chuyện vui vẻ trang. Diện, khu nhà cũ nhà hàng so với bọn hắn nhà lầu một không gian còn lớn hơn. Bọn họ ở tại nơi này a hào hoa khu nhà cũ bên trong. Ăn tiệc một dạng bữa trưa. Có thể là nhà mình lại chỉ có thể núp ở một cái hơn 300 bình trong biệt thự. Một nghĩ đến việc này, Tô Tử Hiên liền nhịn không được nhẹ nhàng cầm ta quyền đầu. Nhưng hắn rất nhanh lại buông lòng tay ra. Nở nụ cười tiến lên nói ra. Đại gia gia. Nghe nói ngài đoạn thời gian trước đi Trung Hải chơi một chuyến. Sáng hôm nay mới về nhà. Chúng ta vừa nghe đến tin tức này lập tức liền chạy tới. Đến xem ngài cùng đại nãi nãi. Tô Kiến Thanh ngoài cười nhưng trong không cười khẽ hừ một tiếng. Xem như trả lời hắn câu nói kia. Cái này khách khí ân cần thăm hỏi không được đến trả lời. Tô Tử Hiên nửa điểm đều không cảm thấy xấu hổ. Giống như là đột nhiên phát hiện trên bàn cơm có nhiều người giống như. Có chút kinh ngạc nói. Đại gia gia lần này trở về. Còn giống như mang theo mấy vị xa lạ khách nhân nha. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.